Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa cung, Lê Tiễn nghe thế đột một tiếng gọi, dừng lại bước chân cùng Chi Nhất Khởi dừng lại bước chân, còn có Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng Kỳ đầu theo tiếng nhìn lại, Viên lão thừa tướng mang theo nhi tử Viên Thượng Thư cháu gái Viên Tâm Giao chính vội vàng cất bước đi tới. Kỳ ăn đánh Dung ma ma thế nhưng chẳng biết đi đâu. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lóe lóe, bất động thanh sắc dùng phúc ngữ đối Quý Quảng nói. Quý tướng quân, trong chốc lát trò hay mở màn, ngươi cần phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quý Quảng đột nhiên nghe được có người gọi hắn, thanh âm thẳng xuyên thấu hắn chỗ sâu trong óc không cấm sửng sốt kinh ngạc mọi nơi nhìn xung quanh lên. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, lại dùng phúc ngữ bổ sung nói. Đừng nhìn, ta là Mộ Dung Thu Vũ. Quý Quảng trừng lớn hai mắt nhìn về phía bên cạnh người người, trong mắt suýt nữa tiêu ra hốc mắt. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Quý Quảng kích động như vậy bộ dáng, khóe miệng có chút run rẩy. Người này tốt xấu là cái xuyên qua nhân sĩ, không phải tự xưng là kiến thức rộng rãi sao? Đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái, so sánh với Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ Quý Quảng chính là kích động sắp tại chỗ xoay quanh nhi. Hắn thầm nghĩ, em mà, trước kia ở TV thượng xem Thiên Long Bát Bộ đoạn Duyên Khánh dùng phúc ngữ dạy dỗ hư chúc tiểu hòa thượng hạ chân lung ván cờ, còn tưởng rằng là khoa trương dắt hắn đậu má. Không nghĩ tới, loại này nghịch thiên cốt truyện thế nhưng là thật tích. Trong lòng nghi hoặc gian, Viên Thừa Tướng cùng Viên Thượng Thư, Viên Tâm Giao đã đứng yên ở Lê Tiễn trước mặt. Viên Thừa Tướng mở miệng nói thẳng nói, A Tiễn, phía trước ở Ngự Hoa Viên phát sinh sự tình ông ngoại đã biết được. Tỳ nói Giao Nhi là bị Dung ma ma mê hoặc nhưng rốt cuộc là quá phận chút lần này làm nàng tới cấp các ngươi phu thê tạ lỗi. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Viên Thừa Tướng lời này, đáy mắt phi hiện lên một mặt lạnh lẽo. Rốt cuộc là cáo già, nói lên lời nói tới đều cùng người khác không giống nhau. Nghe một chút há mồm ngậm miệng chi gian, liền đem trách nhiệm đẩy 4-5-6, đẩy kia kêu một cái sạch sẽ. Cho nên, Viên Tâm Giao sở dĩ ở Ngự Hoa Viên nhằm vào nàng, đều là Dung ma ma kia lão nô tài giở trò quỷ lâu. Nàng chỉ biết thân chính không sợ bóng tà, nếu không phải Viên Tâm Giao chính mình bụng dạ khó lường, lòng mang ý xấu, Dung ma ma một cái lão nô tài nói lại nhiều mê hoặc chi từ kia đều là bạch xả. Giao Nhi còn không mau cho ngươi thất tẩu xin lỗi. Viên Thừa Tướng khi nói chuyện ánh mắt không vui nhìn về phía bên cạnh người Viên Tâm Giao ý bảo nàng cấp Mộ Dung Thu Vũ xin lỗi. Nói vậy phía trước Viên Thừa Tướng là dùng ngôn ngữ gõ quá Viên Tâm Giao, cho nên giờ phút này Viên Tâm Giao thái độ rất là thành khẩn, một bộ thành tâm ăn năn bộ dáng. Nàng thật cẩn thận nhìn Mộ Dung Thu Vũ, run giọng nói. Thất tẩu, phía trước sự tình là Giao Nhi không tốt, hết thảy đều là Giao Nhi sai. Thất tẩu ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, tha thứ Giao Nhi hảo sao. Mộ Dung Thu Vũ suýt nữa cười lạnh ra tiếng tới. Ha, này Viên Tâm Giao xin lỗi phương thức quả thực không bình thường nha. Nàng còn tưởng rằng đối phương trang như là thành tâm ăn năn, liền sẽ một trang rốt cuộc ít nhất ở ngôn ngữ gian sẽ không tranh cãi. Không thành tưởng, Giao Nhi, Viên Thừa Tướng giận mắng Viên Tâm Giao. Xem như vậy, hắn cũng không nghĩ tới Viên Tâm Giao sẽ nói ra mặt sau câu kia tranh cãi nói tới. Một bên, Viên Thượng Thư nhảy ra hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tiễn ra, Giao Nhi nha đầu này bị nàng mẫu thân nuông chiều hỏng rồi, tuổi lại tiểu, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt. Ngụ ý chính là nói, Viên Tâm Giao tuổi quá tiểu cho nên Mộ Dung Thu Vũ phải tha thứ nàng phạm phải hết thảy tội lỗi. Bằng không, chính là nàng khi dễ tiểu hài tử. Mộ Dung Thu Vũ đảo cũng hào phóng, mỉm cười gật đầu. Ta tất nhiên là biết Giao Nhi tuổi còn nhỏ, làm chuyện gì đều tính trẻ con, cho nên sẽ không theo nàng chấp nhặt. Viên Thượng Thư nghe được lời này, căng chặt sắc mặt ở đèn cung đình chiếu dọi xuống tùng hoãn rất nhiều. Kia, mới vừa mở miệng, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ lại bổ sung nói. Bất quá, có chút lời nói làm cho ông ngoại cùng cữu cữu mặt ta thật là không thể không nói. Giao Nhi hiện tại đã qua cập kê tuổi tác còn như vậy tùy hứng làm bậy. Hôm nay cái là va chạm tới rồi ta, người trong nhà cũng liền thôi. Này về sau nếu là va chạm tới rồi bên người, nhưng nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ ông ngoại cùng cữu cữu có thể thế nàng giải quyết tốt hậu quả cả đời? Ngươi, Viên Tâm Giao vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ dám can đảm như vậy làm cằn, không đem nàng tổ phụ cùng phụ thân để vào mắt công nhiên lấy ngôn ngữ châm chọc bọn họ khí tặc Mao Nhi. Bất quá, Viên Thừa Tướng một phen kéo lấy Viên Tâm Giao chưa cho nàng nhảy nhót kêu gào cơ hội. Hắn trầm giọng đối Viên Tâm Giao dặn dò nói, ngươi thất tẩu nói những câu có lý, ở làm người xử sự phương diện ngươi xa xa không bằng ngươi thất tẩu. Quay đầu lại hào hào cùng ngươi thất tẩu học học như thế nào làm người, đừng tịnh cho ta mất mặt xấu hổ. Lời này bắn lén một khác tầng thâm ý, Viên Tâm Giao trước tiên lĩnh ngộ đến Viên Thừa Tướng đây là tự cấp nàng tìm dưới bậc thang, làm nàng lấy cùng Mộ Dung Thu Vũ hảo hảo học làm người đạo lý vì từ tiếp tục ở tại Thất Vương Phủ. Viên Tâm Giao trong lòng vui mừng, lập tức mở miệng đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Thất Tẩu, Giao Nhi về sau sẽ hảo hảo theo ngươi học tập làm người đạo lý, còn thỉnh Thất Tẩu không tiếp chỉ giáo. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng là lạnh sắc mặt. Nàng ở Ngự Hoa Viên đã nói rõ không cho Viên Tâm Giao lại trụ Thất Vương Phủ, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy chết không biết xấu hổ. Nàng lạnh giọng cự tuyệt nói. Giao Nhi biểu muội lời này là nói như thế nào? Ta Mộ Dung Thu Vũ làm người thô lỗ, mọi việc chỉ biết dùng nắm tay giảng đạo lý, nào có bản lĩnh giáo ngươi. Nếu Giao Nhi biểu muội thành tâm muốn học làm người đạo lý cùng quy củ ta nhưng thật ra cảm thấy không bằng làm ông ngoại xin chỉ thị phụ hoàng, điều cái trong cung thâm niên ma ma hảo sinh giáo giáo ngươi. Nửa câu đầu lời nói, là Viên Tâm Giao phía trước ở Ngự Hoa Viên bẩn thỉu Mộ Dung Thu Vũ. Hiện tại bị nàng lấy đánh thái cực phương thức ném trở về, nghẹn Viên Tâm Giao sắc mặt cứng đờ. Viên Thừa Tướng nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, sắc mặt cũng đột nhiên khó coi đi lên. Hắn thình lình đem áp bách tính tầm mắt vặn hướng Lê Tiễn, ngữ khí khó chịu hỏi. A Tiễn, ngươi nói như thế nào? Phía trước chính là ngươi chính miệng đáp ứng làm Giao Nhi ở tạm ngươi nơi đó. Lê Tiễn còn không có trả lời, Mộ Dung Thu Vũ liền dùng phúc ngữ đối bên cạnh Quý Quảng nói. Quý tướng quân, nhìn lâu như vậy trò hay, không chuẩn bị ra mặt sao? Quý Quảng chớp chớp đôi mắt một bộ. Làm ta chuyện gì, tiện nhân biểu tình, Mộ Dung Thu Vũ gợi lên khóe môi tiếp tục dùng phúc ngữ bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý tướng quân, chúng ta Thất Vương Phủ miếu tiểu, ngươi cùng cái này xinh đẹp biểu muội chỉ có thể trụ đi vào một cái. Cho nên, ngươi minh bạch ta tưởng biểu đạt cái gì đi. Quý Quảng sắc mặt thành công vặn vẹo lên, trong lòng âm thầm mắng Mộ Dung Thu Vũ là cái xảo quyệt. Hắn liền tính là cái ngốc tử cũng nhìn ra tới đây khác tình thế không thích hợp nhi chỗ. Này cái gì Giao Nhi biểu muội rất muốn trụ đến Thất Vương Phủ, nhưng là Lê Tiễn vợ chồng không nghĩ làm nàng trụ đi vào. Cho nên, hắn liền tự nhiên mà vậy thành này đối phúc hắc phu thê cự tuyệt người khác tấm mộc sao. Giống, có dám hay không đừng như vậy quá phận, Quý Quảng một bên ở trong lòng yên lặng vẽ xoắn ốc nguyền rủa Lê Tiễn vợ chồng thượng nhà xí quên mang giấy, một bên đôi mắt huyên thuyên loạn truyền tưởng đối sách. Mộ Dung Thu Vũ hảo tâm dùng phúc ngữ nhắc nhở nói. Cái này Giao Nhi biểu muội đối nhà ta Thất gia tà tâm bất tử, giống nhau đối sách đều không hảo tống cổ nàng. Bất quá, nếu quý tướng quân có thể đối nàng ôm có mơ ước chi tâm, nói vậy có thể có điều chuyển cơ. Quý Quảng tưởng bạo thô khẩu mắng chửi người, liền đối sách đều cho hắn nghĩ kỹ rồi. Cái này Mộ Dung Thu Vũ thật, thật tàn nhẫn, bên kia Viên Thừa Tướng thấy Lê Tiễn không hé răng, này liền không kiên nhẫn lên. A Tiễn, ngươi, Viên Thừa Tướng vừa mới mở miệng Quý Quảng liền hoan thiên hỉ địa nhảy lên trước câu lấy Lê Tiễn bả vai, hưng phấn đối hắn nói nhỏ nói. Thất gia, cho ta vài phần bạc diện, làm ngươi biểu muội trụ tiến vương phủ đi. Ngươi nhưng sảng, có Mộ Dung như vậy tốt thê tử làm bạn. Chính là ngươi xem ta còn cô đơn chiếc bóng đâu. Ngươi xin thương xót, đương một hồi Nguyệt Lão, giúp ta cùng ngươi biểu muội dắt giật dây bái. Này Quý Quảng nói nhỏ thanh có chút đại, Viên Thừa Tướng, Viên Thượng Thư còn có Viên Tâm Giao đều nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời, ở đây vài người tất cả trừng lớn hai mắt bị Quý Quảng này phiên lời nói lôi hãi hùng khiếp vía lên. Cố tình Quý Quảng giống như không biết chính mình lời nói nhiều kinh người dường như tiếp tục buông lời tàn nhẫn. Thất gia đều nói gần quan được ban lộc, ngươi cho ta cùng ngươi biểu muội chế tạo cơ hội, đợi đến ngày nào đó đôi ta thành ta liền đi theo Lê Hoàng thỉnh chỉ tứ hôn. Ngươi tưởng a, đây chính là quan hệ đến hai nước hữu hảo quan hệ đột phá tính liên hôn có phải hay không? Sự thành sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên ta cũng khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi biểu muội, định hảo hảo đau nàng. Quý Quảng nói tới đây cố ý đem mơ ước ánh mắt chuyển hướng đứng ở Viên Thừa Tướng bên cạnh Viên Tâm Giao. Kia lấp lánh sáng lên đáy mắt tràn ngập nam nhân đối nữ nhân tham lam chiếm hữu dục xanh mượt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở một bên nhìn đến Quý Quảng này phó sắc lang biểu tình, suýt nữa bật cười ra tiếng. Nàng liền biết, loại này xảo quyệt sự tình giao cho Quý Quảng xử lý, khẳng định là làm ít công to. Chấm, quả nhiên, Quý Quảng giọng nói rơi xuống đất sau, Viên Thừa Tướng cùng Viên Thượng Thư song song khẩn trương lên, liền kia uổng có mỹ mạo, nội tâm âm u trang tự nhận là thông tuệ vô cùng tính kế Viên Tâm Giao, đều hoảng sợ nhi. Nàng khẩn trương duỗi tay kéo lấy Viên Thừa Tướng ống tay áo, nhẹ nhàng quơ quơ. Viên Thừa Tướng quay đầu nhìn về phía cháu gái, đáy mắt tràn đầy âm trầm yêu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ biết cáo giả ở lo lắng cái gì, hắn đối Viên Tâm Giao mỹ mạo quá có tự tin, cho nên Quý Quảng nói hắn đối Viên Tâm Giao nhất kiến trung tình, viên thừa tướng sẽ không cảm thấy có giả. Mà vừa mới Quý Quảng ngôn ngữ gian minh xác cho thấy, một khi cùng Viên Tâm Giao có thể có điều tiếp xúc, đồng tiến một bước gia tăng lẫn nhau giao lưu, liền sẽ đi tấu thỉnh Lê Hoàng tứ hôn. Quan hệ đến hai nước bang giao, Quý Quảng thật muốn là tấu thỉnh liên hôn, Lê Hoàng khẳng định sẽ vui vẻ đồng ý, đến lúc đó, trừ phi Viên Tâm Giao đã chết, bằng không không gả cũng đến gả. Không nói đến Quý Quảng người này có đáng giá hay không Viên Tâm Giao gả, cũng chỉ nói hắn là cái đông yến người, khoảng cách Tây Lê đường xá kia kêu một cái xa xôi. Viên thừa tướng như thế nào bỏ được đem duy nhất cháu gái gả qua đi. Càng đừng nói, Viên Tâm Giao đối Lê Tiễn còn tà tâm bất tử đâu. Liền tính lui một vạn bước nói, viên thừa tướng may mắn có thể nói phục Lê Hoàng, cự tuyệt tứ hôn liên hôn việc. Đến lúc đó, bởi vì Quý Quảng thỉnh chỉ tứ hôn, cũng sẽ đem hắn cùng Viên Tâm Giao quan hệ cho hấp thụ ánh sáng với người trước. Chỉ sợ đế đô bên trong, nhất định phải tung tin vịt ra Viên Tâm Giao ở thất vương phủ cùng Quý Quảng ở chung đồn đãi vớ vẩn. Ngẫm lại trai chưa cưới nữ chưa gả, đến bị truyền thành cái gì đức hạnh. Chỉ là ngẫm lại này đó xích vấn đề, viên thừa tướng liền một cái đầu hai cái lớn. Này Sương, Lê Tiễn làm người nhạy bén, đối Quý Quảng tuy nói không có thâm nhập hiểu biết nhưng lại dám khẳng định đối phương không phải như vậy tính cách xúc động nam nhân. Giờ phút này Quý Quảng sống thoát thoát như một bộ sắc lang bộ dáng, nhìn về phía Viên Tâm Giao ánh mắt vội vàng, tham lam, liền kém nhào qua đi đem người ôm chặt mặc cho ai nhìn tâm đều run. Này nơi nào là có tâm giao hảo, rõ ràng chính là tưởng đem nhân ra dọa chạy được không, cách chương.